Thánh Vương, chương 1027, Thạch Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1027, Thạch Nguyên khí không tuyệt học của Phiêu Dật Vương cũng không là gì, Đế Tâm Tôn vẫn thản nhiên như cũ nói, thoải mái Enruan. Đợi có cơ hội ta sẽ chiến đấu cùng Thạch Nguyên ngươi, nhưng không phải hiện nay. Tông môn đại hội sắp tổ chức, toàn bộ từ trên xuống dưới như ý Thiên Tông ta đều phải chăm lo việc chung, muốn đoạt lấy địa vị tốt nhất, khiến cho môn phái Dương danh lập vạn, hiện nay không cần nội chiến. Ta thật hy vọng các ngươi có thể nghe theo Thiếu Tông chủ đoàn kết cùng một chỗ, đối phó kẻ thù bên ngoài. Đừng có mơ nữa, chúng ta sẽ không tiếp nhận một người lai lịch không rõ làm Thiếu Tông chủ đâu. Thạch Nguyên nhìn Đế Tâm Tôn, Đế Tâm Tôn, ta thật sự không rõ, vì sao ngươi cũng tiếp nhận hắn làm chủ. Chẳng lẽ hắn lợi hại như vậy? Thạch Nguyên, Thiếu Tông chủ có lợi hại hay không, ngươi trông thấy chẳng phải sẽ biết sao? Hỏi nhiều làm gì, dù sao ta tấn thăng đến ý chí cấp khủng bố toàn bộ đều dựa vào hắn, ngươi cho rằng ta tấn chức là dựa vào hệ thống đo chỉ số tinh thần chúng ta môn phái sao? Tuyệt đối không phải, sau khi ta tấn chức còn có không gian rất lớn, ta chính là tự mình tấn chức. Hai mắt Đế Tâm Tôn lóe ra ánh sáng kỳ dị, đột nhiên thân thể trầm xuống, lập tức trưởng phong triều tịch kia toàn bộ đều bị hắn tan rã. Hắn lại thị triển ra một môn tuyệt học cực kỳ lợi hại, đó là Vĩnh Chấn Thiên Giới mà Dương Kỳ từ thần tượng Chấn Ngục Kính và bên trong chân ma vạn kiếp bất phôi thể diễn biến ra. Một chiêu này đã thể hiện ra uy lực rất lớn. Hừ, Thạch Nguyên nhìn Đế Tâm Tôn, cười khinh miệt. Đế Tâm Tôn, chỉ bằng thủ đoạn như vậy của ngươi, ta một không để vào mắt, ngươi muốn làm tay sai cho Thiếu Tông chủ kia ta cũng mặc kệ ngươi. Chẳng qua ngươi đã nói như vậy rồi, ta đây cũng đi xem một chút, xem Thiếu Tông chủ kia sẽ là người dạng gì. Hôm nay ta không trấn áp ngươi là nê mặt sư phụ Thiên Tôn phong chủ của ngươi rồi, nếu không nên bốn. G từ tay sai của ngươi, ta sẽ cho ngươi chịu không nổi. Nhưng chờ ta chém làm Thiếu Tông chủ, ngươi nhất định phải đi theo vào tẩy trừ. Hôm nay ngươi bất kính với ta, ngày đó ta của tiểu nhân đắc chi, trên mặt Đế Tâm Tôn lộ ra một tia phẫn nộ, nhưng sau đó liền bình tĩnh lại. Người này quá cuồng vọng, y là một tiểu nhân vật nhưng đột nhiên đạt liền vô cùng khoa trương, đúng là điển hình. Chẳng qua, hắn cũng không giao thủ ở chỗ này, miễn cho gậy nên chấn động, khiến cho đệ tử dưới trướng ngã xuống. Hắn là một người biết lấy đại cục làm trọng, gật đầu. Đã như vậy, ta sẽ đi trước một bước, trở về bẩm báo Thiếu Tông chủ. Không cần ươi đi đầu, ta trực tiếp về môn phái. Thạch Nguyên nói, trong đại mộ còn không có địa phương mà ta không đến được, toàn bộ đại mộ đều bị ta khống chế. Cước lực của ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ta sẽ mang ngươi một đoạn đường. Trong lúc nói chuyện, hắn vung mạnh tay lên, lập tức gió thổi mây vần, toàn bộ không gian sinh ra chấn động, sức mạnh vô cùng cuồn cuộn đến, thần lực đại mộ xuất hiện. Mọi người liền thấy, một cung điện cự đại bằng đá sinh ra, chấn động bay lên cao, xé rách rất nhiều tiên giới đẳng cấp 200-300 ở đây. Sau đó, mọi người thấy cung điện này trực tiếp xâm nhập vào sâu bên trong như ý Thiên Tông cấm pháp, không gây cấm pháp chấn động một điểm. Mấy chục vạn đệ tử đến trên quảng trường như ý Thiên Cung đều cảm thấy như mộng như ảo, hành tẩu trong đại mộ lại có thể dễ dàng như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ ngồi ngay ngắn trên bảo tọa của Thiếu Tông chủ, đột nhiên mở to mắt đã nhìn thấy trên quảng trường bên ngoài đại điện hạ xuống rất nhiều đệ tử, thần lực đại mộ khổng lồ tán đi. Ba người thừa kế cũng tới trên quảng trường, người thừa kế cầm đầu kia lại là ý chí cấp khủng bố, lạnh lùng nhìn mình, một bước đã tiến vào trong điện phủ. Lập tức tạo lên bạo động khổng lồ trong điện phủ, đồng thời, uy thế lớn như vậy cũng dẫn tới rất nhiều ý niệm của nguyên lão ở sâu bên trong như ý Thiên Tông truyền tới. Rất nhiều nguyên lão đều không đi ra, nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ lựa chọn trầm mặc, trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ có thể trầm mặc. Đây là chuyện giữa tiểu bối, nên để bọn tiểu bối tự mình giải quyết. Bọn hắn cũng không nhúng tay thiên vị phương nào. Hơn nữa, đây là một khảo nghiệm với Thiếu Tông chủ Dương Kỳ. Năm đó Tông chủ không biết đã phải trải qua bao nhiêu đại sự lẫn môn phái phản loạn, sau khi trấn áp toàn bộ mới xây dựng như ý Thiên Tông được như bây giờ. Người chính là Dương Kỳ sao? Là Thiếu Tông chủ à? Thạch Nguyên đi đến, đi theo đúng là hai người thừa kế khác, một nam một nữ, nữ gọi là Tử Quỳnh, nam gọi là Tây Hoa. Bọn hắn vừa tiến vào đây đã cười lạnh liên tục với Dương Kỳ. Dương Kỳ vung tay lên, thản nhiên nói, ba người các ngươi đều là đệ tử của Như Ý Thiên Tông chúng ta sao? Tuy hai người các ngươi là người thừa kế đại mộ, nhưng cũng không có tấn thăng đến cấp khủng bố, chỉ sợ cuộc sống sau này không dễ chịu, luôn phải chờ đợi lo lắng, người thừa kế đại mộ chém giết lẫn nhau, mỗi khi giết chết một người thừa kế, đều cướp lấy hạt giống người thừa kế của hắn. Hai người các người ta nhìn ra được, tâm thần đều đang hoảng sợ, liên tục phải phòng bị người này đánh chết. Chẳng qua, hiện nay đã đến bên trong tông môn, ta có thể bảo đảm, hai người các ngươi là an toàn, thân phận của ta là thiếu tông chủ, ai dám cãi lời chính là phạm vào môn quy tự giết người cùng môn phái, phải chịu lấy đến trừng phạt nghiêm khắc. Một câu nói ra, lập tức khiến Thạch Nguyên biến sắc. Bên trong một câu của Dương Kỳ, không ngờ đã nói ra tâm tư của hắn. Hiện nay, hắn đúng thật là liên tục muốn giết chết hai người đồng môn này, tâm linh có một luồng áp lực điên cuồng, thật giống như người bên trong thế tục thấy được hoàng kim bảo tàng ngay trước mắt, rồi lại chậm chạp không dám xuống tay, nhưng vẻ điên cuồng này sớm muộn lý trí, phát tiết đi ra. Sẽ phá tan sắc mặt hai người khác cũng biến hóa kịch liệt, đã sinh ra dao động. Nhưng nàng Tử Quỳnh kia vẫn khá mạnh mẽ, mãnh liệt tiến lên một bước, khá mạnh em mờ. Người không cần châm ngòi ly gián thần muốn lần này chúng ta trở về, thứ nhất là cách. Hiện nay người nắm giữ bảo khố của Như Ý Thiên Tông chúng ta. Trong bảo khố có bao nhiêu thần cách đều lấy ra, chúng ta muốn hấp thu thần cách tấn thăng đến ý chí cấp khủng bố, điều này là vì môn phái suy nghĩ. Rất tốt, Dương Kỳ gật đầu, các ngươi có thể xuất ra công lao gì để đổi lấy thần cách? Quy củ của Như Ý Thiên Tông từ xưa đã là có công lao thì có thể đổi tất cả, chỉ cần các ngươi cống hiến đầy đủ cho môn phái, thậm chí ta có thể truyền công lực cho các ngươi. Công lao, Tây Hoa đứng ra cười lạnh liên tục công. Chúng ta cần công lao lớn nhất, Dương Kỳ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất kỳ một môn phái nào, người thừa kế đại mộ đều là con cưng, còn cần gì công lao, môn phái xuất ra tất cả đến bồi dưỡng. Nhanh chóng lấy thần cách ra, nếu như không lấy ra, chỉ sợ hôm nay vị trí này cũng không ngồi được nữa đi, ta còn có thể cho ngươi ngồi trên ngôi vị thiếu tông chủ này thêm mấy ngày đâu. Hơn nữa, quy vậy sao? Chủ như Tử Quỳnh kia nói, ngươi nói Thạch Nguyên sư huynh muốn giết chúng ta sao? Làm sao có thể chứ, Thạch Nguyên sư huynh trọng nghĩa khinh tài, hơn nữa hắn hiểu rõ, chỉ cần chúng ta đều tấn thăng đến cảnh giới cấp khủng bố, liên thủ cùng một chỗ chu sát người thừa kế đại mộ của môn phái khác sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đây cũng nàng này là nữ tử cơ có tâm, đó là quy củ của môn phái khác, quy củ của môn phái chúng ta chính là đối xử như nhau, không cần biết ngươi là thiên tài gì, đều phải lập nhiều công lao mới có thể ban thưởng xứng đáng, nếu không tất cả không bàn nữa. Có, ha ha ha, Tử Quỳnh, thạch dưới chân chúng ta, hoặc của nhiều người, đúng, trên mặt một đệ tử hình pháp lên hắn tung dương hướng chí của thân vung. Xuống cho giáo đến mức, dựa theo nhóm dịch lãng thánh vương VIP Vanden, VN toàn thân, lấy đi chân khí, ép vào lao tù trọn đời không được siêu sinh, đột nhiên, Thạch Nguyên nở nụ cười, uy phong thật đáng tiếc chính không ngươi cũng cấp khủng bố, hoàn. Nói nhảm ít thôi, nói với Nguyên Vèo, như quyền công huyền quy củ, gào khách nhận được khi Dương Thạch một chúng là học vậy biết. Hừ, không Dương Kỳ biến một, chỉ bằng huấn cả đời nào, hắn chấn liên tục tung phải là huyền bí trong củ của môn phái cho phép các ngươi nói chuyện với thiếu tông hình pháp đệ tử ở đâu. Kỳ, thể Dương tay nhiều kỳ ngạo thiên, nhân thần có Thạch Nguyên trường và hộ thân trảo Tử Quỳnh này đang âm thầm nhắc nhở Thạch Nguyên. Khó làm sao lớn sát khí, khí thế thật to lớn đó. Quy củ ghê gớm thật. To thật là ta cho ngươi lên phế bỏ toàn thân khí công của ta chỉ sợ phế được. Chắc ngươi không biết người thừa kế đại mộ đến toàn là vô địch. Dù nguyên sao có ta, ngươi làm không, đại điện đều hư lập bộ đều phát ra âm chết, hắn thủ đạt lao gì, đạt được thân phận người thừa kế đại mộ chính là toàn sắc. Động bay áo lên, trong điện phủ lại gió thân thể Dương Kỳ kích tới, sau hạt giống lợi rất sâu, đó là cảm giác đầu tiên của Dương Kỳ. Thạch Nguyên, sư huynh, bắt người này xuống rồi ta cũng không cần hắn làm gì, chỉ chó sủa. Ta xem hắn còn có tư cách gì làm ngồi trên vị trí thiếu tông chủ này sao? Bang bang, thân thể đập hai đại cao thủ một chảo, mỗi tay trong quảng trường. Lời vô vào sống Thạch Nguyên lại kéo một phát N kỳ lại không chút sức luồng kiếp mãnh liệt ra nổ tung mãnh liệt vang vọng đùng dương ba sinh đại mộ của hắn. Hai người thừa đối của vô kỳ, ta trong kỳ đứng đây, chuyện xê thấy cương kế ích. Được thăng lại tấn khả năng phỏng xét thét bất kính với thiếu tông chủ, phải bị phế trừ khí công hong thắt công mộng nhập thần cơ tử biểu không lui về phía một êm sóng lặng. Hầu như khi thần lễ này của ngươi, hôm nay, bổn tọa sẽ cho ngươi một nếu không ngươi sẽ không để ngồi trên vị trí thiếu tông chủ này. Quên, biết tu vi của bổn tọa đã tu một luồng chỉ hắn. Hiện nay vì nắm khí của ngờ lực hắn quẽ tần, com ra nụ chủ này, chính mình lên, nếu không ta sẽ triển khai thanh toán. Quỳnh một cao web quyên sau thể ngồi ở bọn còn thạch số tinh đoán được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đấm hắn của người cười tức sinh thanh là thuấn di đến áp chế huyền thừa sau khi thiếu tông chủ đây. Kinh lực đến trên dãi vươn bàn tay ra, trên bàn tay một gặp được chân khí của đối phương, lập tức trực đùng tiếp phá vỡ tất cả thần lực thần lại, đã thấy hai trưởng và thủ Tây Nguyên không hắn bị lực sụp ra dịch chuyển răng rắc. Băng thiên hung hăng nói sau. kéo hắn xuống để cho hắn dập đầu trước mất mặt với chúng ta trước mặt tàn nhẫn, vị trí thiếu tông chủ này được. Có tấn một hoa như đại bàng máu chuyện đổ khổng lồ kéo không kế đại này đúng tượng khí thần đến 18, đến, liệt địa công kích trước vô quyền cho ta. Mặt thạch tìm hiểu kỵ nguyên, một gia càng nhiều mộ tìm hiểu lẫn nhau, đã thật là lợi hại nhưng sau mục kính của chấn tu vi đã không phải là đại mộ của mình cũng bị phá giải, thân thể quảng trường. Gian, của Dương Kỳ đánh tươi chảy lênh dương hoàn toàn đến trước mặt hắn. Dài tràn về dưới vị cánh, chậm trước cấp khủng đánh cho thổ láng, xé rách lực ra, dãi hoàn toàn đó tụng đáp xuống sau bố, căn bản không huyết giống với. Cách chương.